phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 25, góc truyện audio.com. Mở mắt lần thứ nhất, bóng dáng cư nhiên chính là khuôn mặt khí xuất không thể đẹp hơn nữa. Nam nhân thành thục, thậm chí còn mang theo một loại cảm giác tà hoặc. Người đã tỉnh, khát không, có đói bụng không? Hiên Viên Vũ khẩn trương hỏi. Luôn luôn là người khác phục vụ hắn. Phải nói bây giờ là hắn hầu hạ nàng. Tiêu Tương Phi mở mịt nhìn hắn. Không biết mình đang ở cái thời không nào. Có một khắc đầu óc bị vây trống rỗng bên trong. Nhưng, cô lại rất mau khôi phục. Anh luôn luôn nhìn tôi ngủ. Đây không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Cô biết người đàn ông này nhất định không có đi ra. Vương giả là không có thói quen nghe theo mệnh lệnh của người khác mà làm. Đến, uống trà thôi. Hiên Viên Vũ không đáp ngược lại đem nước trà đưa tới trước mặt cô. Nhìn cô, sau đó săn sóc tỉ mỉ mà nói. Tiêu Tương Phi muốn nói gì, cuối cùng cũng không nói gì ra. Cô không có thói quen cự tuyệt người khác, nhưng tựa hồ người đàn ông ở trước mắt không hiểu được cự tuyệt là vật gì. Cô quả thật khát, tư chi còn là mỏi nhừ, cứng ngắc từ trên giường bò dậy, mới chậm rãi nhận lấy ly trà trong tay hắn. Một hơi uống cạn sạch, cô quá khát, Hiên Viên Vũ âm thầm theo trong tay cô nhận lấy ly trà. Lại rót một chén nữa cho cô, đưa tới trong tay cô cũng không lên tiếng, nhận lấy liền uống một hơi cạn sạch, cho đến khi hai người tái diễn động tác này 3-4 lần. Cô mới hòa hoãn đói khát trong cơ thể mình, đến, đói bụng không, đưa lên một đĩa quế hoa cao. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu thế này. Cô thật đói bụng, cũng không tự nhiên tính toán khách khí. Dù sao cô cảm thấy nơi này không có nguy hiểm, ít nhất tạm thời không để cho cô cảm thấy có chuyện nguy hiểm. Mà người đàn ông ở trước mắt, cô cũng không cảm thấy hắn có thể khống chế mình. 3 cái 5 trừ, cô rất nhanh liền một đĩa quế hoa cao quét sạch rồi. Trong tay mùi hoa quế, miệng răng cũng lưu hương, ăn ngon, ăn giỏi vô cùng. Không biết có phải hay không là đói bụng, cô cảm thấy quế hoa cao này chính là thức ăn cô ăn ngon nhất rồi. Hắn lại đưa lên cây kê cao, bánh ngọc mễ, nước nho, rất nhanh lại bị cô ăn như hổ đói. Ăn sạch sẽ, cho đến mình ăn không vô nữa mới thôi. Cảm ơn anh, ăn xong rồi, còn phải hướng tới anh ta nói cảm ơn. Đây là cô tu dưỡng, không cách hồi báo, liền chỉ có những lời cảm ơn này thôi. Hiên Viên Vũ phát hiện, nhìn nàng ăn cái gì cũng là một loại hưởng thụ tốt đẹp. Hắn tại không chú ý nữ nhân nào ăn cái gì, nhưng là duy chỉ có nàng, để cho hắn có chút mê muội. Thấy anh ta không có đáp lời, cô rất kỳ quái nhìn về anh ta, lúc này mới phát hiện ra anh ta vẫn trực câu câu nhìn mình. Lộ ra ý tưởng, cô có chút mất hứng, nếu như là người khác, cô đã sớm cho một cái tát qua. Hoặc là hung tợn cảnh cáo, nhưng anh ta đã cho mình ăn uống. Không thể làm gì khác hơn là nhịn một chút rồi. Cảm ơn anh, tôi nghĩ, tôi muốn cáo từ, cô ăn đồ có hơi sức rồi. Từ trên giường đứng lên, khách khí mà lạnh nhạt mà nói. Hiên Viên Vũ phản ứng đầu tiên chính là, không được, ngươi không thể đi, ngươi bắt đầu từ bây giờ chính là một người thuộc về trẫm. Ngươi cũng là không thể đi. Theo trẫm trở về hoàng cung, mặt của hắn kéo xuống, rất bá đạo tuyên bố. Tiêu Tương Phi nghe vậy, thu hồi khách khí mỉm cười, sắc mặt từng điểm nặng nề. Anh ta thật đúng là không biết điều, đối với anh ta khách khí một chút, anh ta phải tiến thêm thức rồi. Tôi, Tiêu Tương Phi, không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về bản thân tôi. Cô trịnh trọng nói, cô mới bất kể ngươi là cổ nhân. Còn là hoàng đế, cô đường đường một người hiện đại, đường đường một cao thủ đặc công hiện đại, còn sợ ngươi không phải thành, cô có vũ khí, có là biện pháp, này, Hiên Viên Vương triều từ trên xuống dưới, bên nào không phải thuộc về Hiên Viên Vũ ta, ngươi cũng giống vậy, hắn như cũ bá đạo, chân thật đáng tin, cô lạnh lùng cười, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười phản bác. Chuyện cười, tôi không phải người của Hiên Viên Vương triều của anh, chẳng qua là không cẩn thận rơi đến cái chỗ này thôi. Làm sao có thể nói là của ngươi? Bất kể là ai, rơi đến cũng tốt, đi tới cũng tốt, đều là thuộc về Hiên Viên Vương triều ta. Thuộc về trẫm. Hiên Viên Vũ trả lời để cho cô phát điên. Thiếu chút nữa nghĩ rút súng bắn anh ta. Cách chương.